Hệ thống bá đạo, chương 7, Quách Thanh Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS từ đây mình sẽ chuyển thành Nha Hiếu đổi luộn Thiên Long. À tên Quách Ngọc, muội muội cũng giới thiệu đi. Quách Ngọc giới thiệu tên mình rồi gọi muội muội của mình giới thiệu luôn. Mỹ nữ tóc xanh lam nói với vẻ mặt giận dữ rồi hừ một cái. Tên Quách Thanh Tuyết, hừ. Hắn cảm giác như mình vừa làm gì sai sao mà lại giận dữ thế. Hắn thấy cảm giác không nên chọc Quách Thanh Tuyết nữa, chuyển sang chủ đề hỏi Quách Ngọc. Ngọc Nhi, nàng là người của Quách gia sao vậy? Nàng ở đế quốc nào, có thể dẫn ta đi cùng không? Ta ở đây bị lạc 7 năm rồi không đường ra. Quách Ngọc nói, ai là Ngọc Nhi của ngươi? Mà ngươi thật ở đây 7 năm, ngươi chỉ mới là thường dân chưa có tu luyện sao lại có thể sống được chứ? Nàng không nhớ ta đã cứu các nàng bằng thứ gì à? À phải rồi, là cây gậy màu đen hình thù kỳ lạ kia phải không? Hắn cầm cây súng trường ra nói. Đây không phải gậy mà là súng trường, chỉ có mình ta có thôi. Bây giờ chỉ còn hơn 10 viên đạn thôi nên muốn vào đế quốc ở mà không biết đường ha hi. Quách Ngọc cảm thấy giống một thứ gì đó rồi nói. Súng là cái gì, có phải là hơi giống đại pháo khôm? Hắn lại không tỏ ra vẻ gì cả, mà đại pháo và súng cũng là từ một nguồn gốc ra mà. Cũng gần như vậy, mà thôi Ngọc Nhi ăn hỏa kê thôi rồi lên đường sớm. Hắn cầm con hỏa kê đưa cho Quách Thanh Tuyết rồi nhanh chóng đem con khác cho Quách Ngọc cầm cho nàng ăn nói. Ta đút cho nàng ăn nha. Quách Thanh Tuyết bị sặc một cái liếc hắn tại sao đưa cho nàng ăn mà không nói gì. Còn đem cho Quách Ngọc ăn vẻ mặt vui tươi còn nói đút cho nàng ăn nữa chứ. Trong lòng xuất hiện một tia ghen tị buồn bã, vì lúc hắn cứu nàng đã sinh ra hảo cảm, nhưng vì tính cách của nàng từ nhỏ ngoại trừ mẫu thân nàng là Bách Ngọc Lan và tỷ tỷ Quách Ngọc thì không tiếp xúc ai nên trở nên lạnh băng với người khác, cộng thêm nàng mang huyết mạch băng nữ, chí tôn tư chất băng và thủy càng thêm băng giá, nhưng nhờ hắn cứu nàng đã tản ra một chút của tảng băng trong nàng, nhưng bây giờ hắn không nói gì, nàng chỉ đưa hỏa kê cho ăn và không nói gì. Khi hắn đến, Quách Ngọc mỉm cười nói còn muốn đút cho nàng ăn, làm nàng vừa giận dữ vừa ghen tị. Giận dữ vì tính cách của nàng lúc nói chuyện khi nãy với hắn như không thèm đếm xỉa, còn hừ với hắn làm hắn không nói chuyện với nàng. Ghen tị vì Quách Ngọc, mặc dù phu quân nàng đã chết, giờ đây được một nam nhân trưởng thành, à không, một tiểu hài tử muốn nàng làm nương tử của hắn. Còn nói dám tranh giành nữ nhân với hắn, bây giờ còn muốn đút cho nàng ấy ăn. Quách Thanh Tuyết bây giờ chỉ trách tại sao mình ngu ngốc như vậy. Quách Ngọc nghe hắn nói mỉm cười với nàng còn muốn đút cho nàng ăn. Thẹn thùng nhưng vẫn giữ điềm tĩnh thành thục nói. Ta biết tự ăn, ngươi ăn đi, không cần đút đâu. Ăn nhanh, bọn ta còn phải dưỡng thương khoảng 4-5 ngày nữa mới có thể đi được. Hắn kinh ngạc lời của Quách Ngọc nói 4-5 ngày, đạn của hắn không còn nhiều, không nên ở lâu với các nàng đang bị thương, nên nếu gặp yêu thú cấp cao thương tổn là không tránh. Nghĩ đến đây thì nhớ ra một thứ lấy trong nhẫn chữ vật nói. Ây, ta quên mất các nàng bị thương. À, ta mới nhớ có vài quả màu đỏ ăn vào thương thế mau hồi phục nè. Hắn lấy hai quả màu đỏ hình thù như quả đào trong nhẫn chữ vật ra đưa vào tay nàng nói. Đây, quả này mau ăn vào đi, thương thế sẽ khôi phục mau hơn. Quách Ngọc cầm hai quả đỏ trong tay cùng Quách Thanh Tuyết nhớ ra một thứ gì đó liền hốt hoảng nói. Đây là hỏa hỏa huyết quả, phẩm chất cửu phẩm cực kỳ hiếm trên huyền minh đại lục, có thể trị thương mau cấp kỳ, còn có thể giúp đột phá một đại cảnh giới, chỉ công dụng ngụy tiên mà không bị cản trở. Hỏa huyết quả, công dụng trị thương mau cấp kỳ còn tăng một đại cảnh giới dưới ngụy tiên, nhờ đó mà phẩm chất được cửu phẩm, chỉ sinh sống ở những nơi huyết khí cực kỳ nồng đậm, hấp thụ các huyết trong xác của yêu thú cấp 6 trở lên một lần hút thì được một quả. Cả hai nàng Quách Ngọc cực kỳ kinh ngạc vì có thể gặp được hỏa huyết quả cửu phẩm mà còn đến hai quả, không thể tin hỏi hắn. Cái này ngươi tìm được ở đâu, có thể chỉ ta không? Nếu có thể chỉ nơi đâu thì ngươi sẽ được một ân huệ lớn với Quách gia. Quách Ngọc hỏi vì không phải trong lòng mình tham mà là mẫu thân nàng đột nhiên bị trúng độc, tu vi bị ngừng ô ở kim đan điên phong, không thể đột phá nguyên. Anh địa vị trong Quách gia bị suy yếu. Vốn chuyến đi lần này là muốn tìm thiên tài địa bảo trị thương cho mẫu thân, bây giờ lại gặp hắn còn có hỏa huyết quả nghịch thiên này, đúng là đã không phụ lòng nàng. Hắn bây giờ kinh ngạc không ngờ cái quả mà mình ăn, không ngờ nghịch thiên như vậy còn tăng một đại cảnh giới dưới ngụy tiên, phải nói một tiểu cảnh giới hơ khó, ngoại trừ mấy thằng thiên tài ra mà cái này là một đại cảnh giới, dù thiên tài cũng không thể trừ hắn ra. Hắn nói với giọng hết sức bình tĩnh. Quả này tên hỏa huyết quả à, ta trộm được một cây huyết đông hải trước khi bị lạc ở đây. Cả hai nàng cả kinh một lần nữa, nhưng không phải vì một cây hỏa huyết quả mà là huyết đông hải. Đây là nơi nào con người có thể đặt chân đến sao? Yêu thú sơn mạch đã từng có lời đồn một con siêu thần thú sống, nhưng ai cũng biết huyết đông hải đáng sợ hơn yêu thú sơn mạch nhiều, vì vậy người ta cho rằng nơi này rất nhiều siêu thần thú ở sinh sống. Mà Quách Ngọc liếc hắn một cái rồi suy nghĩ, hắn là một tiểu hài tử 8, 9, vậy hắn bị lạc ở đây 7 năm, vậy trước kia hắn ở huyết đông hải chỉ khoảng 2, 3 tuổi, thật không thể tin được hỏi hắn. Ngoa ngươi, vậy là lúc ở huyết đông hải chỉ 2, 3 tuổi ư? Không thể nào, ngươi không có tu vi nào, nhưng các vị tiền bối ngụy thánh còn không thể thoát ra người sao có thể. Bên Quách Thanh Tuyết nghe Quách Ngọc nói cũng cả kinh không thể tin được. Hắn vẻ mặt vẫn không kinh ngạc gì, chỉ cười khổ nói. Ha ha, các nàng quên ta có cây súng trường, sau lúc đó một pháp khí phi hành nữa nên chạy thục mạng gần cả năm mới thoát được đấy. Quách Ngọc lại cả kinh, một cây súng của hắn đã mạnh như vậy, chắc pháp khí phi hành cũng rất mạnh. Nhưng nghĩ đến đây nàng liền quỳ xuống nói. Hức, ta cầu xin ngươi. Ngươi có thể cho ta thêm một quả hỏa huyết quả không? Ta cần để cứu người, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý, van xin ngươi. Quách Thanh Tuyết nghe Quách Ngọc quỳ xuống nói xin một quả để cứu người. Cứu người, vậy tức là cứu mẫu thân của hai nàng. Quách Thanh Tuyết cũng quỳ xuống van xin nói. Cầu xin ngươi cho bọn ta một quả. Ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng, kể cả muốn ta chết cũng được. Hắn lúc này cả kinh không ngờ cả hai nàng quỳ xuống van xin hắn để cứu người. Người nào mà cả tính mạng không tiếc, phu quân hay người thân? Hắn đỡ hai nàng lên nhưng hai nàng vẫn quỳ, hắn nói. Các nàng đứng dậy đi, có gì từ từ nói. Mà người các nàng muốn cứu là ai? Nam nhân thì ta không cứu. Nữ nhân chắc chắn sẽ cứu. Cả hai nàng đồng thanh nói. Là mẫu thân đột nhiên bị trúng độc, xin ngươi hãy cứu nàng. Hắn nghe hai nàng nói mẫu thân, hai nàng đã đẹp chắc mẫu thân cũng đẹp với hắn, chỉ cần mỹ nữ đều không bỏ nói. Vậy nàng ấy có đẹp không? Ha ha. Đẹp, rất đẹp, có thể nói khuynh nước khuynh thành đấy nha. Lúc này hai nàng nói nhưng nghĩ lại có gì sai mắng hắn. Ngươi muốn làm gì mẫu thân ta? Chỉ cần ngươi đồng ý cứu mẫu thân ta, đồng ý làm nương tử ngươi, nhưng không được đựng vào mẫu thân ta. Hắn làm vẻ mặt dâm tà nói. A hát ha ha, ta muốn hai nàng làm nương tử ta, còn mẫu thân nàng thì tùy vào nàng ấy vậy. Chỉ cần các nàng muốn ta có thể cho cả cây cũng được, miễn các nàng đừng khóc là được nha. Cả hai nàng nghe vậy liền đồng ý mà không suy nghĩ nói. Được, chỉ cần ngươi cứu mẫu thân ta sẽ trao tấm thân của tỷ muội ta cho ngươi. Thôi các nàng đừng khóc là được, mau ăn hai quả hỏa huyết quả rồi dưỡng thương xong thì lên đường nhanh, mạng người quan trọng. Chụt. Chụt, hắn nói rồi hôn lên mặt hai nàng một cái rồi đi đến cái giường đá ngủ. Làm hai nàng ngơ ngác đỏ mặt lên rồi ăn hỏa huyết quả vào tu luyện. Ngày hôm sau, Thiên Long tỉnh dậy, đi trời sáng rồi chúng ta đi thôi. Cả hai nàng trời sáng là đã thức dậy hối hắn đi về Huyền Minh đế quốc. Oáp, hơ, mới sáng đã không cho ngủ rồi. He giờ cho ngủ chút đi. Hắn lại bị chứng bệnh kiếp trước nữa, rồi từ lúc đến nơi an toàn đến giờ hắn luôn ngủ nướng. Đột nhiên cảm thấy lạnh trên người, phía dưới tiểu đệ giật mình tỉnh dậy thấy ôi một cây chùy đầu vuông cán dài đều bằng băng lam đang nhắm vào. Tiểu đệ trong y phục co gúc lại như đang sợ bị mất giống, hắn hốt hoảng nói. Tu từ Thanh Tuyết, ta dậy liền, đừng đập. Đập là ta sẽ không nói chuyện với nàng nữa, không quan tâm nữa. Thanh Tuyết nàng đã thức dậy lâu rồi, cùng Quách Ngọc đến gọi hắn dậy nhưng lại không muốn dậy, làm nàng bực thi chuyển công pháp băng kiến tạo của mình. Trong lần cơ duyên có trong bí cảnh lấy được. Băng kiến tạo, đẳng cấp, địa cấp, chắc cấp trung phẩm. Mô mô tả, đòi hỏi phải có băng hoặc tư chất thủy mới sử dụng được. Có thể dùng băng thủy tạo thành các binh khí mà mình muốn, uy lực bằng địa cấp thượng phẩm. Sau khi nàng nghe hắn nói với vẻ mặt không nhìn nàng một chút còn nói không quan tâm tới nàng nữa, bây giờ chọn người nàng như ngàn nhất kiếm chém vào nàng. Nghĩ mình lại làm sai một lần nữa đối với hắn. Nàng nghĩ hắn sẽ bị nàng làm vậy chắc sẽ không có chút gì gọi là hảo cảm với nàng nữa, đôi mắt đột nhiên có nhiều tơ máu hiện lên như muốn khóc. Nhưng nhờ tính cách của nàng mà lấn áp được nó. Liền thu chùy về biến mất đi ra chỗ khác trong lòng giận dữ. Quách Ngọc nghe hắn nói làm cho rằng Thanh Tuyết rời đi vì cảm thấy trong lòng giác quan người phụ nữ hiện lên nên nàng biết Thanh Tuyết có hảo cảm với hắn. Nàng liền nói, người đừng có không quan tâm gì tới nàng nha, chúng ta chúng ta nhanh cứu người đi. Hắn nói làm vẽ mặt hớn hở. Được rồi các nàng đi thôi, về sau phải gọi phu quân đó. Quách Ngọc lúc này thận trọng. Hắn nói cũng đúng, đã hứa với hắn nữa mà. Nói, không được, à nhưng mà không có người thì sẽ gọi phu quân. Hắn cũng không quan trọng việc có người hay không có người với hắn, khi hệ thống thức tỉnh lại thì đối với hắn không là gì. Nói, được rồi sao cũng được đĩ thôi, không thì trễ mất. Quách gia ta tới đây. Đây sẽ là nơi ta bắt đầu cuộc đời hậu cung của ta, mỹ nữ ta tới đây. Cách chương.